Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 369, chương 370, mặt khỉ pho tượng. Phía sau mấy người tự nhiên nhịn không được lòng hiếu kỳ theo tiếng đi tới. Đoán chừng trong lòng còn tại ôm có chỗ tốt, cũng không thể để hắn độc chiếm tâm tư. Thẩm Kiện cũng theo quá khứ. Bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều sửng sốt một tí. Một cái so với thường nhân lại thấp một ít hình người pho tượng bày ở qua đạo vị trí trung tâm. Mà tại pho tượng sau lưng, chỉ còn bóng loáng vách động, cái khác không còn có cái gì nữa. Cái này giống mộ huyệt dũng đạo đồng dạng, con đường chỉ có lớn như vậy. Ai tu, sửa cái đồ chơi này làm gì? Bọn hắn thực sự không nghĩ ra. Cứ như vậy, không có, mấy người đều có chút nhỏ thất vọng, dài như vậy một đoạn đường, thế mà chỉ có như thế một cái pho tượng, cái này tính là gì? Lão Kim hắn mặt mũi tràn đầy khó chịu đem đèn pin đèn quang dừng lại tại pho tượng thân bên trên. Đây là một cái 10 phần quái dị pho tượng, nói là quái dị, kỳ thật càng phải nói là xấu xí, mọc ra một trương hầu tử mặt. Nhưng lại không giống hầu tử, thân bên trên không có lông, chín thất thất, cũng không có quần áo. Căn bản nói không rõ là cái gì, lúc đầu cho là con này nhưng là một cái bình thường tảng đá pho tượng. Chỉ là xấu xí một chút, nhưng lão Kim con mắt bị pho tượng thân bên trên thứ gì chuồn một tí. Phảng phất là giống pha lê đồng dạng phản quang vật thể. Ngoạn tào, các ngươi mau đến xem. Pho tượng kia thân bên trên khảm đều mẹ hắn là bảo thạch a. Cái này thật đúng là mẹ hắn là bảo tàng. Mấy người đèn quang đều chiếu ở pho tượng thân bên trên. Trong nháy mắt cả sơn động tựa như là trong sàn nhảy đèn màu. Đủ mọi màu sắc quang mang tràn ngập trong đó. Đẹp không sao tả xiết. Cái này, đỏ vàng lục trong suốt. Các loại màu sắc bảo thạch. Tia sáng tối thời điểm thấy không rõ, làm sở hữu đèn pin đều chiếu vào phía trên thời điểm. Đẹp không sao tả xiết, bảo bối A tương đương, Vương Thắng hai mắt sáng lên tiến đến pho tượng trước mặt. Giống nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng nhu hòa vuốt ve, Thẩm Kiện cảm thấy pho tượng kia cực kỳ tà dị, cũng không có tới gần. Tránh ra, đây là ta. Không ai nghĩ đến một mực hòa hòa khí khí bao hắc tử bỗng nhiên vọt tới phía sau hắn. Một thanh đem hắn đẩy ra. Lão Kim lão Đỗ cũng vọt lên quá khứ. Thần kiếm vốn cho là bọn họ muốn đi khuyên cùng. Lại không nghĩ rằng hai người đi lên liền đem bao hắc tử lui qua một bên. Liền muốn đi lên sờ pho tượng. Ai biết rõ bị bọn hắn đẩy qua một bên bao hắc tử hai mắt đỏ bừng huy quyền liền đánh. Một người quyền trực tiếp đánh ngã xuống đất, bao hắc tử lâu dài trà trộn mỏ đá, khí lực lớn hung ác, hai người căn bản không phải đối thủ, đứng ở một bên không làm sao nói chuyện Lưu Phó hô hấp cũng dồn dập. Xông tới, chớ nhìn hắn không làm sao nói, động thủ vậy mà cùng bao hắc tử không tướng trên dưới. Dây dưa đến nan giải khó phân, ta, đây là ta. Đánh giám, ngươi vừa mới còn nói muốn phân cho chúng ta. Thứ này đương nhiên là người gặp có phần. Nằm mơ, đây là ta trong mỏ đá mở ra bảo bối. Đương nhiên là ta một người. Vậy liền giết chết ngươi. Thẩm Kiện một mặt mộng bức nhìn xem cái này hỗn loạn tràng diện. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vừa mới còn chung đụng rất vui sướng mấy người làm sao bỗng nhiên liền làm. Toàn đều đỏ mắt, vì pho tượng bên trên bảo thạch. Hắn cũng không muốn nâng hòa, lại lui về sau hai bước. Lúc này sớm nhất bị bao hắc tử đẩy ra lão Kim chậm rãi leo đến pho tượng một bên. Lần nữa ôm chặt lấy pho tượng, bảo bối của ta tương đương, Thẩm Kiện nghe được thẳng nổi da gà. Mấy người kia đều điên rồi đi. Đánh thành một đoàn bao hắc tử cùng Lưu Phó nhìn thấy lão Kim động tác phảng phất hắn điếm ô nữ. Thần của mình, lập tức từ bỏ đối thủ của mình xông tới. Một người một cước đồng thời đá vào lão Kim đọc bên trên. A, giết người, bành tương đương soạt tương đương, coi như bị hai người đá mạnh. Lão Kim vẫn là chết ôm pho tượng nửa người dưới không buông tay. Kết quả pho tượng bị hắn rồi, đổ, theo một tiếng vang giòn, cắt thành vài đoạn, đầu là đầu, tay là tay, chân là chân, ở giữa liền thừa một đoạn trụi lùi thân thể. Quá chỉnh tề, thật giống như trời sinh nó liền có thể tách ra. Pho tượng trực tiếp tựa như cổ đại bị ngũ mã phanh thây phạm nhân. Trở nên thất linh bát lạc, vừa mới còn điên cuồng vô cùng năm người lúc này bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tựa hồ khôi phục một chút lý trí. Hồ tương đương, bao hắc tử thật dài nhổ một ngụm khí. Đã vỡ thành dạng này, vậy liền phân đi, 6 khối, vừa vặn 6 người, nói rõ trước, ở giữa thân thể là ta. Nói xong khinh thường liếc mắt mấy người một chút, tốt như chính mình bao lớn khí đồng dạng, nếu ai cùng ta đoạt, vậy cũng đừng nghĩ đi ra núi lớn này. Mấy người khác cũng không dám không đem hắn ngoan thoại coi ra gì. Nơi này dù sao cũng là hắn bao hắc tử địa bàn. Nhao nhao gật đầu đáp ứng, hướng phía nát đầy đất pho tượng phóng đi. Cánh tay rõ ràng không có to bằng bắp đùi lớn, bề mặt khảm nạm bảo thạch cũng không có đùi nhiều, mà đầu bên trên thì càng ít, cho nên liền là nhanh tay có chậm tay không. Lão Kim ỷ vào chính mình cách gần đó, trong tay hắn thậm chí còn ôm một cái chân, đầu này chân dĩ nhiên chính là hắn. Lưu Phó thì cướp được mặt khác một cái chân. Lão Đỗ cùng Vương Thắng một người cầm một cái cánh tay. Lão Kim chiếm một cái bắp đùi liền giống chính mình nhiều đại tiện nghi. Dương Dương đắc ý cười nói, bao hắc tử, những này coi như là ngươi đối ta bồi thường. Đối với vừa mới đánh chuyện của ta, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mua núi vàng thạch sự tình chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Lưu Phó cũng là gật gật đầu, biểu thị có thể tiếp tục hợp tác. Một bên Vương Thắng thì là có chút không hài lòng lắm, nhưng cũng không có phát tác tại chỗ. Bất quá đoán chừng hợp tác sự tình khẳng định là thất bại. Lão Đỗ mắt nhìn đứng ở một bên một mực không lên tiếng Thẩm Kiện hơi nghi hoặc một chút. Trầm lão đệ, cái này còn có một cái đầu là của ngươi, ngươi cầm đi. Đem phía trên bảo thạch giữ lại thế nào cũng có thể bán cái mấy trăm hơn ngàn vạn a. Hắn lời nói, mặc dù khách khí, nhưng trong lòng lại là mang theo một tia hối hận. Chính mình không có việc gì đem Thẩm Kiện gọi qua làm gì. Cái này không còn phải phân cho hắn một chút. Nói cách khác đầu bên trên những này bảo thạch chính mình có lẽ còn có thể lại phân mấy khoa. Thẩm Kiện nhìn trước mắt 5 người kia tham lam ánh mắt trong lòng tóc thẳng lạnh. Lại thêm bên trên vừa mới bọn hắn vì pho tượng đánh lớn xuất thủ bộ dáng. Hắn đối pho tượng kia đầu càng là kháng cự. Tà môn như vậy đồ vật hắn nào dám muốn. Xác định ý nghĩ của mình về sau hắn lắc đầu. Ta cũng không muốn rồi. Pho tượng kia quá tà dị. Ta không dám muốn. Ta khuyên các người cũng vẫn là chờ lấy. Đem cái này động phong đứng lên đi. Có lẽ thật giống tuần đầu nói đồng dạng. Cái này động là núi không? Không thần động. Pho tượng kia là sơn thần tượng thần. Cầm sẽ xảy ra chuyện. Ta, nhưng mà hắn khuyên nói lời trước mặt 5 người toàn đều không có nghe lọt. Chỉ nghe được hắn nói từ bỏ. 4 người con mắt bóng loáng nhìn xem bao hắc tử. Nhìn cái gì vậy? Thẩm lão bản nói từ bỏ. Như vậy đầu này liền vẫn là của ta. Các ngươi còn muốn đoạt sao? Bao hắc tử thay phiên nắm đấm huy vũ mấy dưới. 4 người đành phải tắt máy. Phải biết là bên ngoài sơn động mặt còn trông coi một sóng lớn bao hắc tử công nhân. Nếu là thật náo đứng lên, bọn hắn đừng nghĩ làm cho đến chỗ tốt. Thẩm lão bản, vậy ta bao hắc tử liền cảm ơn ngươi. Về sau ngươi nếu là từ ta cái này tiến núi vàng thạch ta cho ngươi bớt 20%. Ha ha ha, bao hắc tử cười ôm lấy pho tượng đầu hung hăng hôn một cái. Cười đến làm người ta sợ hãi. Thẩm Kiện ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Mình mấy người kia căn bản là không có nghe vào.